cũng cho chúng nó cưới nhau nốt, để cho những người phụ nữ ấy có cớ mà theo quân ngũ. Tôi cũng cùng một ý danh lai là cứ gia nhập vào đại gia đình vệ quốc đoàn, nhưng vẫn ở chung trong một tiểu đội. Giả sử có ai bảo tôi chọn người nào và bỏ người nào thì cơ hồ tôi lúng túng thiệt. Nếu mà lão Hoa mà trở về thì tôi cũng cứ chọn ngay cả lão Hoa nữa. Hôm nọ có cái anh gì bị thương, không biết là tiểu đội nào phải cán về tuyến sau. Có mấy thằng tiễn đến quá trường bay, vừa đi vừa khóc sùi sục. Chúng tôi cứ giễu chúng nó làm trẻ con kia đấy. Chúng tôi quên phát hôm chia tay với thằng Linh Rổ, chúng tôi đã được một bữa que que con mắt. Suýt nữa thì không còn dỗ nổi thằng Lượng khóc hòa lên dọc đường về căn cứ. Đang đắc ý với nhau, thì tình lình đặng mốt chê của nhà dội lên. Thằng Hân bỏ tôi trườm về phía trước, đến phát thứ hai, bọn giặc trong đồn mới trả lời. Nhưng chúng nó lại lia lia liên thanh về phía chúng tôi. Sau đó thì hai bên lời qua tiếng lại toàn bằng mốt chê. Những cục lửa trao đi đổi lại như tung cầu. Thật đến vui mắt. Đã có một lúc tôi nhãn chuyện đánh trận mà tưởng tượng lan man đến một cuộc đấu bóng chuyền của những người khổng lồ vô hình. Vừa ngớt tiếng súng, thì đâu từ đám ruộng đằng xa, tiếng xung phong rộn lên. Tiếp theo là tiếng lựu đạn và tiếng súng đủ các cỡ bắn tứ tung ở mọi ngã. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Liên lạc vẫn luôn luôn cho từng tổ một biết tin tức. Chưa có lệnh trên. Tiếng reo vẫn hăng, như muốn át cả tiếng súng. Có những tiếng nổ lớn, nhưng rồi súng đạn bên ta lại tẩm tịch, tiếng người cũng rời rạc, tắt ngấm, làm ai nấy bực mình. Không khéo lại tiền hậu bất nhất thì hỏng ăn. Thằng Hưng và tôi ló mắt lên khỏi mặt đê nhóng sang. Từng mảng tối trắng đục bưng lấy mắt, không nôm rõ. Chúng tôi phải thụp đầu xuống ngay, khi những quả pháo từ trong cửa sổ bốp gác, liện ra như sao xa, tưởng chăng hết vào người, mây sao chúng đều bay lướt ở trên cao, còn xa mới chạm đến đầu. Mọi người chỉ những muốn trường tới, kê súng lên vai quạt luôn vài băng cho bỏ tức. Hình như anh tiểu đội trưởng cũng thấy nóng ruột, anh cho tiến thêm chừng 30 bước, ách cả lại, và cả bọn rạp xuống như máy. Đạn tiểu liên của giặc sổ vô hồi kỳ trận về phía chúng tôi. Tiếng tặc tặc thật rỡn, cứ xe xé trong tay. Chúng nó biết thế nào ở đây cũng có một cánh quân mai phục, lại cảm thấy mùi khói khét lè, và đất đá bay tới tấp lên đầu lên gáy. Lại thấy mê mang đi trong tiếng nổ lông ốc và bừng bừng một cơn sốt lạ kỳ. Nó như men rượu làm mất hết mọi nhút nhát. Thôi thúc chúng tôi phải xông lên cho nhanh, phải đập phá cho kỳ hết những đồn lũy của chúng, giết cho kỳ sạch những tên râu xòm đang ngự trị giữa lòng Hà Nội. Mỗi lần ngót tiếng súng, lại nghe thấy tiếng tỉ tê không dứt của lũ dế mèn. Bọn chúng vẫn thi gan với tiếng nổ. Người đàn bà ấy lảo đảo chỉ những muốn ngã. Chiếc quần lụa đen dầu nát dính nhôm nhớp và rách toạc từng mảnh. Tôi đỡ chị ta ngồi tựa lưng vào sống chân tôi. Chị ta cố gắng lắm để sửa lại mái tóc lòa xòa khỏi phủ lấy mặt. Phảng phất có mùi dầu thơm rẻ tiền. Giờ phút không thể chậm chạp được, anh em đồng đội đã rút gần hết. Không hiểu sao, bọn họ lại điếc cả, không ai nghe tiếng trên ở trong nhà này. Quả lực của địch mạnh quá. Chúng tôi đành bỏ cái tham vọng cướp khẩu súng máy. Đã không thể tiến được mà còn phải lùi mau hơn. Liên lạc vừa cho biết tiếp diện quân của chúng sắp đến và lệnh trên không cho phép hy sinh vô ích. Sau này tôi mới biết là toán quân đi quành nẻo Việt Nam học xá, đánh vào sau lưng địch đã bị nghẽn lúc tới đường D. Tôi hỏi chị ta một tiếng. Bị thương ở đâu? Những cái lắc đầu mệt mỏi của chị làm trung rinh đầu gối tôi. Vậy thì tại sao lại liệt đi như thế này? Ừ, hay là đã bị lũ khốn? Tôi thấy nóng rang ở vành tai. Nhưng sao khu phố kêu gọi tản cư hàng bao nhiêu lâu mà không lo đi sớm? Tôi có ý tưởng bỏ mặc chị ta lại. Không thể đeo thêm một cục dạ. Dạ, chắc chi đã có thể sống nổi. Tôi bảo. Chị ngồi đây đợi tôi đi tìm đồng đội một tí, rồi trở lại cổng chị đi. Mà chị cố gắng chạy được không? Phía ngoài ánh sáng lòa nhòa, mặt trăng chắc sợ hãi đã chui tọt vào mây, lẫn đâu mất. Khoảng chừng 3 giờ rưỡi sáng, trong bóng đen dày đặc của cái nhà lá may mắn không bị cháy, tôi vẫn nhìn được cặp mắt khổ sở cầu cứu. Chị ta thở hổn hển. Em Giang anh, xin anh đưa ra với... Rồi chị ta gắng gượng đứng dậy, loạn choạng bước đi. Nhưng chỉ bước được 10 bước thôi. Nhờ bóng lấp loáng, tôi mới thấy được dáng điệu và vẻ mặt của người đó. Khoảng 27-28 tuổi, mặt trái xoan. Tuy mặc cái áo dài bằng vải sòng giá, nhưng chân tay mặt mũi không lộ vẻ gì, cùng túng lắm. Chắc là người ở sớm đây hàng ngày vào bán hàng ở nội thành. Có lẽ vì tiếc của mở lại. Chị ta đứng lại, níu vào người tôi, làm cho tôi lạm về một bên. Tôi giơ tay đỡ chị ta ngồi xuống. Đất và những cái nhớp nháp dính đầy sau áo. Tôi phải quyết định dứt khoát, không thể cứu được. Không nên để tôi cả hai mạng. Tôi vội vàng để chị ta nằm lại và chạy ra cửa. Những người bạn nhỏ lạch bạch sau lưng. Hắn rất thích vì thấy tôi đi không. Đi được một quãng, tôi đã thấy anh em đồng đội lấp ló đằng trước. Lệnh của tiểu đội trưởng đưa ra hồi nãy là phải rút thật nhanh để tránh lũ giặc cướp. Tôi vừa chạy vừa nghĩ thương cho người đàn bà. Không, mới rồi, nàng tì vào người mình, coi chừng cũng không nặng lắm. Tại sao ta không cứu lấy chân chúng khi có thể cứu được? Qua một cái mương, tôi bước chậm chậm lại. Xe của giặc bây giờ làm gì đã tới bóp? Chúng nhét như cái và ăn cướp gì ở chỗ chúng đã cướp và đốt qua một lần. Tôi dừng hẳn, tay vỗ vào trán. Tôi nhìn mấy cái đầu lôi ngôi trước mặt dưới bóng trăng. Tôi vụt quay trở lại, men theo hàng cây dâm bụt làm cọc rào. Sự rụt rè vừa rồi làm cho tôi để uổng mất nửa cây số đường đất. Tiếng đạn phía trước vẫn nổ đều. Con đường trở lại mới rùng rợn làm sao. Mãi về sau, tôi cũng không rõ tại sao lúc ấy óc tôi lại nhớ đường minh mẫn như thế. Không phải đường đi, mà chỉ là lối băng. Một cái bể nước, một dàn bầu dùng hàng cau sống làm cọc. Một cái sân gạch, lại đến cái một cái bể khác. Cái bể này dễ nhớ. Vì người ta có buộc bẻ chuối ở lưng chừng cây cao gần đấy để hứng nước mưa. Một lối dài những cam và cao. Nhà đấy rồi. Thình lình có tiếng gọi sau lưng. Gáo nước lạnh dội vào người tôi, khi đó còn làm tôi ít sửng sốt hơn. Thì ra chị đàn bà lúc nãy. Chị ta đã cố lê ra ẩn ở sau bụi cam. Trong khi tôi yên trí là chị phải nằm sủi ở thềm nhà. Vậy ra chị cũng lê được. Và lại muốn sống nữa kia mà. Thấy tôi đến gần, chị ta ngước lên, nhìn tôi một giây. Tay giơ ra như muốn níu lấy tôi, nhưng rồi lại rụt lại. Tôi bỗng thấy nóng bừng vì xấu hổ. Cái nhìn lặng lẽ của người phụ nữ như xuyên thấu tim đen của tôi. Thì ra, anh vừa định bỏ tôi mà chuồn đi chứ gì. Chẳng nói chẳng rằng, tôi vội vã đỡ chị ta dậy. Ra hiệu, bảo ôm lấy cổ mình, rồi chồm người lên mà chạy. Lần đầu tiên tay tôi chạm vào đùi một người đàn bà, nhưng chẳng còn gì cảm giác thẹn thùng của sự tiếp xúc trai gái. Chỉ còn bận tâm đến tiếng súng giặc, và cả một khối nặng kinh khủng đè triểu trên lưng. Nặng thật, chạy không dễ dàng như tôi tưởng. Cái món hàng làm cho lưng tôi quằn hẳn xuống. Giá là thằng Hân thì hay biết bao. Tiếng đạn dèo dèo bên tai làm cho tôi sực nhớ đến các anh em tự vệ địa phương đứng gác ở đây. Họ đâu cả nhỉ? Thôi rồi, họ rút lui đâu từ lúc mà móc chê hai bên bắn loạn xạ kia mà. Tôi chạy lệch đệch trên con đường không được trơn tru gì cả. Chạy nhưng chẳng khác gì đi trong lúc bình thường. nếu là bùn hoặc toàn cát thì đành là tuyệt vọng. May mà đường đất nhấp nhô nhưng còn có cỏ. Tôi chạy không dám ngoảnh cổ lại, không phải vì khó xoay trở. Hình như địch đã đến đường đê. Bây giờ thì phải tin rằng việc chúng đuổi theo là việc có thật. Nếu chúng muốn tạm thời khỏi mất ngủ đêm nay hoặc mai mốt, thì nhất thiết chúng phải đoạt lại cái căn cứ trống quốt này. Những cái bóng đen của mô đất, tường nhà, bờ bụi kia còn làm chúng ăn mất ngon. Mới chạy được 300 thước mà tôi đã phải nắm lấy vế chị ta xốc lên đến lần thứ 6. Kiện hàng càng hất lên lại càng khỏe chùi xuống. Tay chị ta chặt cứng lấy cổ. Người tôi đã thượng đa hạ thiểu mà lại bất cân. Chỉ ăn nhờ cặp chân bước nhanh được tí nào là hay tí ấy. Tuy tôi không mong đuổi kịp anh em đồng đội dọc đường, nhưng hy vọng có thể họ dừng lại ở một xó nào đó. Nếu toàn là anh em du kích tiểu đội Bùi Quang Trinh cả, thì tôi quyết thế nào họ cũng đứng lại đợi mà. Chạy được hơn nửa cây số, tôi thấy mệt vô cùng, mồ hôi giả ra, lưng nóng bừng lên, mấy đường gân trả rời. Hơi thở của chị phụ nữ phèo phào sau gáy. Cái đầu ngật ngưỡng, làn tóc lòa xòa, làm buồn buồn hai tay và cổ tôi. Hình như chị cũng cố thu người để cho người được nhẹ và gọn hơn. Tôi vừa bước ra khỏi xóm, đã đến chỗ có mùi thối lúc nãy. Mũi tôi khình khịch lấy lệ. Các giác quan bây giờ phớt đều chỉ vì cái khối nặng lặt lè sau lưng. Bạn tôi nằm khổ sở dưới chân người đàn bà. Hắn tức mình ghê. Hắn chỉ dính vào tay tôi có một tí. Nhiều lần hắn chỉ muốn lìa tôi ra. Hình như hắn quán tôi dữ lắm. Hắn gào lên. Bỏ họ lại anh ạ. Có thế thì tôi mới làm việc được. Ai hãy lắng tai mà nghe đằng sau xem. Quả tình tôi có nhận thấy những tiếng râm rột sau lưng như là một cơn mưa sắp tới. Đạm những dung dút nổ. Tất nhiên là giặc. Tôi nhắm chừng đứng lại tại một ngôi mã lớn, có thể ẩn được và đặt kiện hàng xuống. Tôi thở ra một tiếng dài. Chúng tôi lơm khơm bên một cái mộ chí bằng vôi. Tôi nhìn về phía giặc. Quả chúng nó đã sắp tới. Trong tiếng nổ đã phân biệt được tiếng xì xồ. Phía ta mất hút anh em đồng đội. Họ đã đi xa quá rồi. Tôi nhìn người đàn bà. Chị ta nằm vật bên cạnh ngôi mộ như người không có xương sống, ngán ngẩm. Tự nhiên tôi nhớ đến thằng Hồ Râu và mấy anh em có đi không về trong những đêm du kích trước. Không biết chừng trong đó có đứa vì tham của, cũng như là vì tham cái tiếng anh hùng mà tiêu mạng. Tôi muốn bỏ nàng lại đây quá. Một tay nắm người bạn nhỏ, một tay phủi những chất bẩn dính sau quần. Mắt tôi nhìn lại khối thịt để ước lượng sức mình. Tại sao chỉ có thể mà nặng đến ê cả lưng, lặt cả cổ? Ngày trước, chuyển hàng cho ông Ba Lợi từ xe vào kho mà tôi cõng đến 60-70 kiện hàng. Nặng hàng tạ chứ có ít đâu, thế mà không có thấy mệt. Có lẽ cứ chịu khó cõng chị ta chừng một cây số nữa là chắc chắn thoát nạn. Đến đó, tôi sẽ đặt chị ta nằm lại, chạy về nhà thương, gọi bọn thằng Hân ra cơm về. Tôi ngồi dịch lại, nàng rón tay, kéo cái ống quần bị xé che lên bắp đùi, mắt nhìn tôi nửa gian lơn, nửa như dò ý. Không hiểu sao khuôn mặt lặng lẽ của người phụ nữ lại làm cho tôi mất cả lưỡng lự. Tôi tránh nhìn vào mắt nàng, xốc lại quai súng và đánh liều ghép vai một lần nữa. Khuôn mặt đang tái nhợt của nàng bỗng giãn ra. Một tiếng nói lý nhí, cảm ơn anh, phả vào cổ tôi. Thì kệ, địch không dám chạy ra cánh đồng này đâu. Lần này tôi không còn thấy nặng lắm. Tôi xốc chị ta lên khóa hông. Tôi lấy cái bụi con ở giữa cánh đồng trước mặt làm cử. Nếu đến được đó là có kết quả 2/3 rồi. Mặc dầu con đường nguy hiểm chỉ mới vượt được một nửa, hăng hái tôi chạy dồn. Như thế này mà tôi định bỏ chị ta giữa chừng đây. rồi lương tâm tôi sẽ cắn rứt biết mấy mà kể. Đất ở vùng này trơn như mỡ, làm dẹo cả chân, trượt cả dép. Tôi cúi lom khom. Hai chân của người đàn bà chìa ra phía trước như hai cái càng xe kéo vậy. Người bạn nhỏ của tôi không được thỏa mãn gì chỗ của hắn. Thỉnh thoảng, hắn lại cố dùng quẩy để bày tỏ sự khó chịu của mình. Thình lình, quả pháo sáng lựng một góc trời. Thôi, thế là hết. Có thể độn thổ được, thì tôi quyết làm ngay. Y như đứa ăn trộm bị dạch mặt, chỉ trán giữa đám đông. Té ra, còn xa lắc xa lơ mới tới bụi tre đằng nhà thương. Ánh sáng lờ mờ ban đêm khiến ta rất dễ bị đánh lừa. Tôi có đọc một cuốn sách nói về ông Kha Lung Bố ngày xưa khi tàu còn lênh đênh giữa đại dương, có lần đã nhầm tưởng là gần tới đất liền. Ông ta lúc đó chắc cũng không khác gì tôi hôm nay. Một viên đạn vừa lao vút bên tay trái, chúng nó đã thấy rồi. Vừa đặt chị ta nằm xuống thì một quả pháo nữa tung lên. Thôi chết rồi. Chứ tôi nằm bẹp cả xuống. Tôi quay người và chĩa súng về phía địch. Chúng nó nấp đâu sau lũy tre. Người đàn bà ấy nếu lấy áo tôi làm tôi thấy hình như mình là con nợ vậy. Tôi hơi quay lại thì một giọng nói của nàng nghe khác lạ hẳn. Anh cứ bỏ em đi. Chạy đi. Đừng để chết cả. Giọng nàng mệt lả, nhưng không phèo phào như trước. Có lẽ một ý định hy sinh không làm dính chân người khác đã làm nàng thanh thản lại. Tôi chợt thấy kính nể người phụ nữ không quen biết này mà trước đây mấy phút nàng chỉ mới gợi được lòng trắc ẩn pha lẫn với phiền muộn ở nơi tôi. Sống chết gì thì cũng phải tìm cách đưa nàng về đến đích mới được. Tôi nghĩ thế và nảy ra một ý kiến. Tập cho chị ta bò theo mình, không nên bỏ mất thì giờ. Nhất là giữa lúc đạn giặc cứ nhắm hướng chúng tôi mà lao tới. Tôi vừa bò vừa kéo nàng đi. Ấy thế mà, nàng cũng không bò nổi. Nhiều lúc, nàng đã để cho tôi lôi tuột. Thật là cùng kế. Giặc vẫn còn thừa nhiều quả pháo. Chúng nó dại gì không thắp lên cho sáng trời. Bạn nhỏ của tôi cố trường lên trước. Qua những gốc rạ và cỏ non đầy sương, hắn cố lôi tôi đi để tôi bỏ mặc chị ta lại. Chị ta nằm ì, tôi cũng đành liều nằm lại. Bạn tôi chỉ còn biết tức tối mà thôi. Sau cùng, thấy hơi ngớt tiếng súng, tôi lồm cồm chồm dậy, cõng chị ta lên và chạy. Chị hơi ẩy tôi ra, nhưng tôi cương quyết xốc chị lên với cái dáng làm ra vững chãi. Khẩu súng vẫn dính ở tay tôi. Bụi cây nhỏ đã sắp tới, tôi đi liều. Số mình có chết thì đã dứt xác ở cái đêm bị con chó sủa quắc quắc rồi. Mặc cho cái cổ bị nghẹt, tôi phi nước đại. Không hiểu sao, khi gần tới bụi cây, thì tôi lại rẽ ra xa. Linh tính cho tôi biết rằng, nếu giặc cứ nhầm cái bụi ấy mà nã đạn, thì cả hai đứa đều phải bỏ mạng, dại gì mà chui đầu vào thòng lọng. Tôi bỏ đường mòn, bước vào giữa một đám đất đã cày. Khó đi vô hạn, bước chân ríu lại làm người tôi ngật ngưỡng. Bỗng chốc chị đàn bà thả tay, trong khi tôi bị đau nhói cả người. Khối nặng trên lưng tôi chùi xuống. Chị bị đạn vào hông, viên đạn ấy chui sang người tôi. Có lẽ nó chạy theo hông xuống đến bắp đùi. Tôi rờ vào ngực nàng. Tim còn đập những tiếng choạng choạng, người phụ nữ xấu số ấy bỗng bật lên, nói một câu gì rành rọt, nghe rõ từng tiếng. Con em theo dì Năm tản cư lên Thái, báo tin cho bố nó. Rồi nàng ngừng lại và bắt đầu thở dốc. Tôi hốt hoảng, lay nàng và hỏi dồn dập. Bố nó là ai, ở đâu? Nhưng nàng không kịp nói một lời nào nữa, miệng vừa há đã ngậm chặt lại, lộ vẻ đau đớn tột bực. Tôi cầm lấy mấy ngón tay lành lạnh của nàng, đôi mắt nàng còn cố ngước nhìn tôi, lặng lẽ như lúc gặp đầu tiên, rồi mới nhắm lại từ từ. Khuôn mặt nhợt ra, trắng đến kinh hoàng dưới ánh lửa đạn. Tôi bối rối cúi gục đầu và cũng không biết mình nên làm gì. Chỉ có người bạn nhỏ của tôi là tỉnh táo, hắn thét vào tay tôi. Anh, bò về mau, mau mau. Tôi vục choàng dậy và chỉ biết làm theo lời hắn, cùi tay và đầu gối lướt trên mặt cỏ. Và cứ thế bò một mạch về đến trại, không biết rằng máu của mình dòng giọt một quãng hơn cây số. Ngay đêm hôm ấy, người ta đưa tôi về văn điển, máu ra nhiều quá. Mặt tôi nhợt đến nỗi thằng Liếu mới nhìn thấy, đã rú lên tưởng là ma nhà thương hiện về với bóng đèn. Tôi chỉ nói được hai tiếng, bị đạn, rồi nằm vật xuống giường. Bấy giờ mới thấy nhức nhối khó chịu, hình như chạm phải xương đùi. Các anh em súng lại, tôi ngất đi. Khi tôi chợt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong băng ca do hai người anh em gánh. Người bạn nhỏ của tôi lìa tôi từ lúc nào, sao và trăng sáng rực, tôi rên một tiếng nhỏ có tiếng trả lời. Anh Thùy đã tỉnh đó à? Chúng tôi đưa anh về văn điển đây. Ký ức của tôi bây giờ mới bắt đầu làm việc thật sự. Cái gối ở trên đầu tôi đoán là ba lô. Trời ơi, khẩu carbine của tôi. Tôi bị bó gọn trong cái băng ca nhỏ y như một cái võng khó bề trở tráo. Nhưng quả tình tôi không thích trở tráo. Hai cái chân như cứng đờ ra. Đường xương sống, khoảng chính giữa lưng tôi ê mỏi. Cho tôi nước. Tôi rên lên. Sau tiếng kêu khó nhọc, tôi mới nhận rõ là cổ khô quánh. Mệt đuối, hai bàn chân lạnh ngắt. Thôi rồi, chúng nó quẳng mất đôi dép. Không còn thấy dính ở chân, đôi dép con hổ. Im đi, chúng ta đang đi qua làng 8, chịu khó chốc nữa sẽ có nước uống. Tôi nghe rõ tiếng thằng Mùi. Thằng nào lấy khẩu carbine của tao? Không có tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng cười khúc khích, tôi hơi giận một tí. Sức yếu quá, tôi tưởng chỉ có nhắm mắt lại ngủ là hơn cả. Bước đi vẫn đều đều, lặng ngắt, xa lắm, tiếng nổ vẫn dữ dội. Xác người đàn bà bỗng hiện ra trước mắt. Tôi thở dài. Hai bên thái dương giật mạnh, chiếc băng ca vẫn tiến. Tôi không rõ là đi ngang hay đi dọc. Phút chốc tôi cảm thấy tôi đang bay ngược lên trời. Quả đất ở phía dưới tôi tuy tối tăm lạnh lẽo, nhưng mọi người đang lúc nhúc chạy đông chạy tây, làm việc tất lực. Tôi đi là lạ trên các lũy tre, trên các cánh đồng. Bây giờ dân chúng họ đã ngủ đâu? Họ đang bảo nhau đắp ụ đầu hầm. Họ đang phá cầu, dỡ đường sắt. Có những bà già, những chú bé đang thức canh nồi cơm để lát nữa con em, cha mẹ hoặc anh chị đi làm về là ăn khuya. Có những người tản cư đang tất tả trên đường, vai gánh triệu hai thúng nặng. Một bên là áo quần đồ đạc, bên kia là vài đứa con. Có những nông dân đang đào lỗ chôn ít chung thóc. Hay đang bần thần trước cửa nhà. Giường tược sắp phải phá dở để ra đi. Chiến tranh đã tìm đến gõ cửa rất nhiều gia đình, những nơi tôi liếc mắt nhìn xuống, gây ra bao nhiêu cảnh chia lìa tan tóc. Tuy thế, không một ai trong số họ hoảng sợ, người ta bình tĩnh đón nhận nó, chịu đựng với sự gan góc lì lợm mọi mất mát do nó đưa lại. Bởi vì người ta biết, đây là những giờ khắc hệ trọng, mỗi con người sẽ tìm cách vượt lên hay gục ngã, sẽ tự lột xác hay không bao giờ còn thay đổi được thân phận của mình. Còn tôi thì sao? Thôi chết, tôi đi xa quá và lâu quá, lấy ai chặn từng bước giặt đây, phải trở lại. Anh Mùi ơi, anh bảo hộ tôi biết khẩu súng của tôi bây giờ ở đâu? Thằng này lôi thôi thiệt. Súng của mày anh Lộc giao cho bác Phiêu rồi, phải để súng lại mà giết giặc chứ. Mày định đưa đi nhà thương làm cái gì? Tiếng thằng Mùi nghe vang vang. Mỗi lời của hắn như đánh thức trí óc tôi dần dần tỉnh táo lại. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi lại thấy mình nằm im dị trong băng ca. Tôi cảm thấy có một cái gì sáng lóe đang chà đi sát lại trong người. Giữa cái toàn thể và cái bộ phận mấy lâu tranh giới không được rõ rệt. Cái bộ phận chỉ những muốn tách lìa khỏi cái toàn thể. Tại sao tôi cũng muốn giữ súng lại cho mình đeo mà không cho bạn mượn, trong khi bạn cũng cần dùng súng đánh giặc như mình? Tại sao tiểu đội chúng tôi cứ muốn tách riêng làm một tiểu đội gia đình sống ru rú ở bên nhau khi phiên chế vào hàng ngũ vệ quốc? Động nói đến chi năm sẽ bảy là đứa nào cũng yếu xìu. Mà người lính thì ở đâu chẳng thế, ở đâu mà chẳng đánh bạn được với nhau. Từ lúc nổ súng, tôi còn trong túi 500 đồng bạc. Tôi thường bảo anh em góp tất cả tiền riêng của mỗi người lại để lập một cái quỹ chung. Họ không đồng ý, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có ý muốn giữ nguyên vẹn số tiền ấy để đưa về cho mẹ mình tiêu. Chả thế mà, thằng Thư ốm gần chết, vẫn không dám trích ra một số để cắt cho nó một chén thuốc. Tôi ích kỷ đến thế, còn nói chung nhau thế nào được. Cái bộ phận 1-2 muốn tháo rời ra thì bảo cái toàn thể to lớn vững mạnh thế nào được. Cũng giống như cô gái kia, khi còn ở nhà bố mẹ để cấy hái cho gia đình, đầu óc đã toan tính ký cớp lấy một số tiền để sau này làm vốn đưa về nhà chồng. Dòng những con sông nhỏ chưa muốn trút nước về ngã ba, thì bảo làm sao có được một đại dương mênh mông rộng lớn. Tôi và các bạn tôi nữa chỉ muốn như là một ngôi sao lấp lánh trời rạc ở một xó trên nền trời kia, chưa muốn dồn tất cả lại để trở thành một bầu trời sáng quắc. Trời ơi, sao mà nhỏ nhen! Tôi đâm ra hối hận. Có cái gì hành hạ trong con người tôi rất dữ. Tôi cứ muốn ngồi nhổm dậy cho nhẹ bớt một chút, nhưng cất đầu không nổi. Tôi thở dài, tay trái tôi nhấc lên vịn lấy mặt băng ca. Thoáng thấy có bóng ô tô ở bên đường, tôi khẽ nhích đầu, ngước nhìn trở lại một chút. Ừ phải, cái gác chuông nhà thờ làng Tám đi rồi. Hôm hành quân qua đây, chúng tôi đã phải dừng lại 15 phút để xét giấy. Tiếng chân hai thằng đi chí chát ở trên gạch, vắng lặng, có vài ánh đèn lo lối trơ trọi. Cảm thấy mình bơ vơ. Thốt nhiên, tôi lại thấy in tuồn người ta khênh quan tài. Tôi thấy như tôi vừa lìa đời, sắp theo gót tụi thằng Lê, thằng Thành, thằng Bác, thằng Hồ, sắp đi gặp thằng Tứ. Tôi ớn lạnh, chẳng lẽ không còn một lần nào được về thăm quê cũ để nhìn lại khuôn mặt răng reo hiền hậu của mẹ tôi? Chẳng lẽ không còn được đi dạo trong cái vườn xưa, nơi có cây ổi già mà ngày ngày cô Thanh vẫn đang đứng đợi? Chẳng lẽ cái bộ phận chỉ mới hơi có chút ngốn nguẩy là đã bị cái toàn thể nhẫn tâm bỏ rơi, hắt đi xa? Không, tôi không chịu thế. Tôi không phải là một người xấu. Ý tưởng muốn lành mạnh để cầm súng giết giặc lại lởm dởn trong đầu óc. Tôi thèm khát nói chuyện. Tuy cái chân bây giờ thấy nhức nhối dữ dội, nhưng tôi cắn răng nhịn đau. Tôi gọi. Mùi ơi, Mùi! Mùi ơi! Chúng nó vẫn không thấy trả lời. Đứa nào đi đằng sau vậy? Tôi có thể bị cắt cụt chân không các anh ơi? Tôi ngước mắt về phía người đi sau nói to lên. Rồi tôi giằng đầu xuống ba lô một cách thực mạnh. Tôi phải tỏ cho chúng nó biết là tôi đang còn sống đây và rất muốn nói chuyện với loài người. Việc trở tráo làm chi ý định của tôi có hiệu nghiệm vì nó khiến cái băng ca nặng thêm. Tôi sung sướng được thấy hai người gánh tỏ vẻ bực tức vì phải đi chậm lại. Yên, mới bị một tí mà đã sợ, không sao đâu. Thình lình họ dừng lại để cho tự vệ địa phương xét giấy. Cái tay băng ca rời khỏi tay người đi đầu, nhưng vẫn đeo toàn ten, nhờ có một sợi dây quàng qua vai. Họ nói với nhau những câu gì nghe lý nhí không rõ, mà đối đáp lại cọc lóc từng tiếng một. Mắt tôi hoa lên, đầu nặng. Rồi tôi lại thiếp đi, cho đến lúc vào nhà thương. Tôi mơ thấy người đàn bà mà mình đã cõng, mặt nàng đẹp, một màu trắng chết chóc. Tôi ú ớ, vì năm lên thá. Xoay quanh tôi tất cả đều trắng bạc, một nấm mồ bằng vôi trắng, và cái thân hình nằm chết lặng trắng toát của nàng. Trời đã sáng hẳn, nhưng tôi cứ tưởng ánh trăng đêm qua đang rọi vào mình. Tôi hốt hoảng ú ớ không thành tiếng. Được giật lên cái giường lành lạnh, tôi mới tỉnh dậy. Có lẽ máu ra nhiều quá làm tôi mất sức. Người khán hộ chậm rãi mở chỗ băng buộc kín ở chân, khiến tôi thấy rần rợn. Tưởng tượng một cái đùi sẽ rời ra. Thôi thế là bao nhiêu ước vọng ngày xưa, cái ý muốn nồng cháy tạo cho mình một cuộc sống tươi đẹp, tất cả đều tan biến như những bọt xà phòng xanh tím bay lượn giữa không trung, thổi bằng cọng rơm hồi còn bé. Chả còn gì để mà mơ mộng nữa. Đen tối nhuộm cả đầu óc, một cái gì nghiêm trọng và nặng nhọc làm tôi khó thở. Trước khi bọn thằng Mùi và thằng Hoạt chào tôi ra về, có trao cho tôi 100 đồng bạc trích ở quỹ tiểu đội. Tôi vẫn đủ tỉnh táo, nắm lấy tay hai đứa trả lại số tiền đó và nói: tôi đang còn tiền riêng đây, anh em cứ giữ lấy mà chi dùng. Nhớ cho tôi biết tin tức với nha. Dặn bác Phiêu giữ khẩu súng kẻo mất, cẩn thận, nhớ thông nòng luôn cho nó. Nè nè, gửi lời thăm môn. Nước mắt tôi ứa ra khi thấy chúng nó khuất sau cánh cửa. Nào đâu những bạn đồng đội quen thuộc và những khẩu súng quen thuộc. Thế là phải chia lìa với tất cả chúng nó rồi sao? Tại sao họ chở tôi về đây làm gì? Tôi đã đánh chát được mấy đâu. Đang cần ôm lũ giặc lại từng ngày để chúng đừng nghênh ngáo ló mặt ra khỏi Hà Nội kia mà. Mà còn khối chuyện, đâu đã bàn tính hết nhẽ với nhau. Đối với anh em, tôi chưa thân mật hết, chưa san sẻ tâm tình được mấy nỗi. Tôi còn phải gặp họ để tỏ lòng hối hận của tôi. Tôi thấy tôi như dở dang, như bị quấy, không cho yên dầm. Như một người mới lùa được bưng bát cơm, mà đã bị giật lấy bát đũa đuổi thẳng, không cho ngồi ăn tiếp. Trời ơi, tôi quên quấy đi. Quên gửi lời xin lỗi thằng Pháp. Tại sao tôi gây sự với hắn đêm Noel? Chỉ vì hắn muốn để ra nửa giờ cầu nguyện trước mặt mọi người sau cuộc hội họp. Tôi không muốn biến nơi họp thành ra một giáo đường. Nhưng hắn có ý tốt của một người công giáo muốn Chúa Trời cứu vớt siêu độ cho những linh hồn vì tiền quan nghiệp chướng của thực dân mà bất đắc kỳ tử. Thì đã sao đâu? Tôi đã thấy việc mình cãi nhau với hắn thật vô lý. Vậy mà, tôi vẫn không thích xin lỗi hắn, thật là kỳ quái. Tâm hồn tôi bây giờ như một cái giò đất mỏng mảnh, bao nhiêu bực bội. Bất như ý chứa đựng nhiều quá, làm nó chỉ những muốn dở. Trong người tôi khó chịu, không phải vì nhức ở vết thương. Lòng tôi thắt lại, mắt mờ đi. Tôi và đồng chí Phong xin phép bác trưởng đội đèn ra đi đêm nay. Phong sử dụng một khẩu súng hai nòng xanh tia chiên. Khí giới riêng của xưởng, anh là tay thiện xạ. Tuy anh chỉ làm cái nghề trát khuôn đúc gan ở xưởng, cả ngày anh chỉ ngồi nặng đất thó và giả phấn chì. Cả một bọn lúi húi giữa nền nhà, bên cạnh mấy cái khuôn gỗ và lò than cứ như các em bé nghịch đất. Thoạt trông thấy mấy cây bay nhỏ nhỏ và những mũi dao bé xíu, người ta có cảm tưởng là những đồ chơi rằm tháng 8.

ngàn tình ca, máu và hoa ngàn năm tươi sáng mãi. Và nơi đó có một người, người mà tôi mến nhiều. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa cùng với kỹ thuật Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.